Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, Điểu Vương chi chiến. Nghĩ vậy, Vô Thương cuối cùng không có lại giấu giếm hơi thở của mình. Lấy vượt tốc độ ánh sáng hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh, bay thẳng đến Kula Ta nhiều sơn mạch nham tương phun ra cửa đi. Còn có một cây cầu. Làm Vô Thương từ trong rừng rậm phóng lên cao thời điểm, hắn thỉnh lình thấy được ở Kula Ta nhiều sơn mạch quanh mình lại còn có một tòa dài dòng chiều rộng. Ổn Phù Kiều. Phù Kiều liếc mắt thậm chí còn nhìn không thấy phần cuối. Mà ở cái này một đầu, thì vừa lúc hàm tiếp lấy Kula Ta nhiều sơn mạch phun ra cửa. Cây cầu kia nhưng thật ra là gọi trí tuệ nhiệt cầu. Từ lam sắc Netero nô dịch hồng sắc Netero kiến tạo. Kỳ chủ muốn mục đích đúng là ở chỗ thuận tiện bắt được cát om. Thu, Vô Thương còn chưa xuống ở trí tuệ nhiệt trên cầu, liền nghe được một tiếng to rõ ràng tiếng chim hót. Tiếng chim hót mang theo cuồn cuộn sóng âm đánh thẳng tới. Trong khoảng thời gian ngắn trong rừng rậm vô số thương thiên đại thụ đều ở đây một tiếng bén nhọn. Tiếng chim hót bên trong ầm ầm thành bột mịn. Vô Thương ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn chợt ngẩng đầu, thình lình thấy được một đạo màu đen thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Ở nơi này nói thân ảnh khổng lồ xuất hiện thời điểm, bầu trời cũng theo đó ảm đạm xuống, hoàn toàn che khuất bầu trời. Chính là Điểu Vương. Điểu Vương thân thể ở tám vương trung kỳ thực cũng không tính đại. Chỉ có 3.000 mét trường. Cả người lông vũ đen nhánh không gì sánh được. Đôi mắt đỏ bừng. Lúc này đang ở giữa không trung không ngừng mà đạp nước cùng với chính mình rộng lớn cánh. Vô số cơn lốc ở Điểu Vương cánh bao quanh. Thoạt nhìn giống như là sóng gió một dạng. Điểu Vương. Khi nhìn đến Điểu Vương thời điểm Vô Thương nhãn thần dùng mình. Lúc này đánh một trận là đã không thể tránh được. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Lấy Vô Thương thực lực bây giờ, đối mặt bắt đầu bát vương tới tự nhiên cũng là hết sức có lòng tin. Vô Thương cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng hung hăng hướng phía Điểu Vương oanh kích đi. Ngay sau đó một cánh tay huy quyền, nghìn vạn tầng khí lãng trong nháy mắt ngưng làm một điểm, hung hăng hướng phía Điểu Vương sao động. Tịch tượng bách liền tốc độ. Vô Thương phóng thích tịch tượng bách liền tốc độ, tốc độ đích xác rất nhanh. Thế nhưng Điểu Vương tốc độ cũng tương tự vô cùng nhanh. Đặc biệt ở giữa không trung, tịch tượng bách liền tốc độ còn không có đánh vào Điểu Vương trên người. Chỉ thấy Điểu Vương đã đạp nước cánh trong nháy mắt xông vào vạn mét cao giữa không trung. Chỉ một lúc, Điểu Vương đã mang theo bén nhọn cơn lốc, phảng phất hóa thành như vòi rồng hướng phía Vô Thương đáp xuống. Giống như là bình thường săn bắn một dạng. Hiển nhiên, Điểu Vương cũng là đem Vô Thương trở thành con mồi của mình. Vô Thương lạnh rên một tiếng. Cả người đứng ở giữa không trung không chỉ có không có chút nào né tránh. Đang đối mặt Điểu Vương lao xuống tư thế, Vô Thương càng là hung hăng nghênh đón. Thương, Long Nha. Trong nháy mắt chỉ thấy 10 đạo sắc bén nghiêm ngặt chảo cùng Điểu Vương to lớn mỏ chim hung hăng xông đánh với nhau. Phải biết rằng Điểu Vương mỏ chim nhưng là vô cùng sắc bén. Cho nên chỉ thấy ở đụng vào nhau cái này trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, phảng phất là oanh lôi một dạng. Vô số mây đại lục ma thú không khỏi đều sợ đến thất kinh đứng lên. Bầu trời cũng bởi vì này một lần giao đụng cũng bị xé nứt ra vô số vết nứt không gian. Cơn lốc cùng long quyển không ngừng mà tứ ngược. Ngay sau đó Vô Thương cùng Điểu Vương thân thể đều té bay ra ngoài. Làm Vô Thương từ trên trời cao bị đập rơi đến đại lục trong rừng rậm thời điểm đã là dừng lại thế. Xong, nhưng mà Điểu Vương lại độ bị bay ngược ra vạn thước trên không. Vô Thương tốc độ rất nhanh. Khi hắn phóng lên cao thời điểm Điểu Vương cũng đã lần thứ hai đáp xuống. Có thể chứng kiến ở Điểu Vương cứng rắn mỏ chim bên trên đã để lại 10 đạo không sâu không cạn vết. Thương, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Thương Long Nha sở bắt. Mà lúc này đây, Điểu Vương không có chút nào do dự, kèm theo nó đạp nước cánh. Phương viên ngũ cây em bên trong phạm vi trong nháy mắt đều tràn đầy cuồng phong. vù vù cuồng phong thổi loạn. Mây đại lục bên trong không ngừng có đại thụ bị nhổ tận gốc. Lập tức ở trong cuồng phong bị cắt kim loại thành bột mịn. Thật thoải mái, gió to a. Ở cơn lốc lực tràng bên trong, Vô Thương ngược lại còn cất tiếng cười to, có vẻ vô cùng không kiêng nể gì cả. Lời này rõ ràng cho thấy mang theo nồng nặc khiêu khích khí tức. Cho nên không khỏi để Điểu Vương lần thứ hai bộc phát ra một tiếng bén nhọn tiếng chim hót. Từ nơi này tiếng chim hót bên trong có thể nghe được. Điểu Vương cực kỳ phẫn nộ. Cái này hậu quả tự nhiên cũng đã rất nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy được tại như vậy lớn như vậy cơn lốc bên trong lực trường. Vô số nùng ánh sáng màu xanh từ Điểu Vương cánh chim bên trong sao động đi ra. Đồng thời bao trùm đến nơi này chút cơn lốc tầng ngoài. Tất cả cơn lốc đều trong nháy mắt chuyển hóa thành màu xanh biếc long quyển phong. Kịch độc long quyển, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn có thể chứng kiến mấy cây số trong phạm vi kịch độc long. Quyển đều mang một cỗ cuồng nộ oai hướng phía Vô Thương hung hăng sao động đi. Đồng thời trực tiếp phong tỏa ngăn cản Vô Thương hết thảy lối đi. Ở cái này phút chốc, tuôn ra cơn lốc đã lâm mặt mà đến. Kịch độc long quyển chân chính uy lực bá đạo địa phương nhưng thật ra là ở chỗ cơn lốc bên trong ẩn chứa những cái này độc tính. Những thứ này kịch độc thậm chí còn có thể trong nháy mắt đem mỹ thực ra thân thể cho ăn mòn hầu như không còn. Vô Thương không chút do dự nào, cả người hai tay khoanh ở ngực. Đồng thời trong nháy mắt ở tầng ngoài che phủ một tầng màu đen nhạt vỏ. Tách cai, tuyệt đối phòng ngự. Oanh, một phần ngàn giây gian. Vô Thương đã bị mấy cây số bên trong kịch độc long quyển cho chôn vùi, đồng thời ý đồ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ lại ăn mòn. Chẳng qua là khi kịch độc long quyển đánh vào Vô Thương trên người, lập tức lại tiêu tán sau đó. Vô Thương thân thể như cũ huyền phù ở giữa không trung. Thấy như vậy một màn thời điểm Điểu Vương to lớn đồng tử chợt co rút lại. Giống như là nhìn thấy gì quái vật một dạng. Chưa từng có mỹ thực ra có thể ở nó kịch độc long quyển dưới may mắn còn tồn tại. Cho dù là mạnh nhất mỹ thực tế bào, cũng sẽ ở 10 vạn lần cường độ cao độc tính dưới ăn mòn hầu như không còn. Trên thực tế, mặc dù là khi tiến vào đến tuyệt đối phòng ngự bên trong, Vô Thương cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Mới vừa rồi bị kịch độc long quyển tập kích thân thể thời điểm, Vô Thương có thể cảm giác được chính mình tầng ngoài mỹ thực tế bào ở suy suy rung động. Đặc biệt thân thể vị trí mỹ thực tế bào càng là bị hơi ăn mòn. Tốt đang vấn đề cũng không lớn. Ngăn cản kịch độc long quyển sau đó, Vô Thương liền từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một khối hong gió thịt nai rất nhanh nhai nuốt. Đang ăn thôi, phía sau trong cơ thể mỹ thực tế bào liền lần thứ hai khôi phục sức sống. Ngay sau đó Vô Thương cả người không chút do dự nào, lần thứ hai liền hướng lấy Điểu Vương phương hướng sao động đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.